Thần đạo đan tôn, chương 2884, bước lui, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hậu quả chính là thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Một lần lại một lần cùng tử vong gặp thoáng qua, mà ở thời khắc sinh tử như vậy, Lăng Hàn không ngừng hiểu ra. Hắn tin tưởng sau lần chiến đấu này, chiến lực của hắn sẽ có tiến bộ nhảy vọt. Tu vi rất nhanh tăng lên mang đến tai hại hẳn có thể rất nhanh giải quyết. Không đến mức xuất hiện tình huống tâm cảnh theo không kịp tu vi. Không cần chống cự vô vị, bổn tọa cho ngươi một thống khoái. La Phù Minh khẽ nói, Lăng Hàn ương ngạnh để cho hắn kinh hãi. Chỉ cần tu vi của người trẻ tuổi này lại tăng một bậc, tuyệt đối có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Thương thế của Lăng Hàn vô cùng nghiêm trọng, một cánh tay của hắn đã chặt đứt, bụng cũng có một miệng vết thương cự đại, đánh xuyên qua thân thể của hắn rồi. Chân trái cà nhác, chân phải càng không còn, cả người hoàn toàn thành huyết nhân. Hắn thở hổn hển, sinh mệnh chi hỏa cũng lung lay sắp đổ. Dù lực khôi phục của hắn kinh người, thế nhưng công kích của đối thủ càng lăng lệ ác liệt. Nhất định sẽ từng bước một kéo hắn tới thâm uyên tử vong. Xong đời, hắn thật sẽ xong đời. Đường Viễn nhìn xem, trong nội tâm cũng không biết là cái cảm thụ gì. Một phương diện, hắn muốn giết nghịch thần, Lăng Hàn dám uy hiếp hắn. Một phương diện khác, hắn còn muốn dựa vào Lăng Hàn báo thù cho hắn, thay hắn kiếm tiền. Bởi vậy, hiện tại hắn rất xoắn suýt. Những người khác nghĩ rất đơn giản, bọn hắn hận Lăng Hàn cướp đi Đường Viễn ân sủng, tự nhiên hy vọng Lăng Hàn chết rồi. Chết đi. La Phù Minh cười lạnh, ngưng tụ lôi đình thành kiếm, muốn một lần hành động oanh xuyên lồng ngực Lăng Hàn. Ở dưới lôi hệ đại đạo cuồng bạo, sinh cơ của Lăng Hàn sẽ lập tức diệt sạch. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng tế ra tiên ma kiếm. Hắn không thể chơi tiếp, nếu không không phải ma luyện, mà là muốn chết. Tiên ma kiếm ra, lập tức tự kích hoạt. Đây chính là tiên khí mà Lăng Hàn tự tay luyện ra. Chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ là tiên ma kiếm, đương nhiên không có khả năng địch nổi tiên vương tầng 7. Nhưng Lăng Hàn cùng tiên ma kiếm hợp bích, vậy thì không giống lúc trước. Tiên khí sắc bén, lực phá hoại có thể hoàn toàn phát huy. Cái này liền khủng bố rồi. Một kiếm nơi tay, Lăng Hàn lập tức bất động. Hắn cường thế phản kích, trái lại là Phù Minh. Hắn lấy quy tắc quấn quanh ở trên người, muốn ngạnh cản tiên ma kiếm. Thế nhưng hắn chỉ là tiên vương tầng 7. Hơn nữa còn là hoàng giả. Thứ hai, tiên ma kiếm không phải là tiên khí bình thường, mà là cắn nuốt rất nhiều tiên kim, lực phá hoại cao hơn. Cả hai thêm cùng một chỗ, La Phù Minh đâu thể nào tay không địch nổi tiên ma kiếm. Lập tức bị chảm phun huyết. Khá tốt cảnh giới của hắn cao hơn quá nhiều, không có giống như Ngưu Đại trực tiếp bị chảm chết. Hắn đã có cố kỵ, nào dám dây dưa dài dòng, chỉ có thể cự ly xa oanh kích. Nhưng kể từ đó, lực sát thương tự nhiên hạ thấp một đoạn. Muốn oanh giết Lăng Hàn, khó. Cái này là tầm quan trọng của tiên khí, trực tiếp cải biến chiến cuộc. Bất quá, Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm cũng không phải coi đây là thắng. Cảnh giới của La Phù Minh cao hơn quá nhiều, chiến lực ưu thế rõ ràng. Trừ khi có thể như giết Ngưu Đại, một kiếm mất mạng, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng oanh giết được. Đối phương là ngu ngốc, sẽ tử chiến tới cùng. Lăng Hàn trái tay nắm lấy quyển trục vị diện, bắt đầu rút ra năng lượng trong đó. Ở giữa thiên địa một mảnh bình tĩnh, không có lôi vân cuồn cuộn mà đến. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không hổ là vị diện siêu cao đẳng. Tính bao dung quá mạnh mẽ, cũng không có nhằm vào hắn. Cái này nếu ở tiên vực, hắn căn bản không dám làm càn luyện hóa quyển trục vị diện. Hơi không khống chết được, sẽ thực sự đưa tới thiên tôn kiếp. Hắn tham lam hấp thu lấy lực lượng trong quyền trục vị diện. Ở trong cơ thể hắn lao nhanh, để cho mỗi một tế bào đều giống như hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn tăng lên, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn hô hấp, trong mũi phụt lên bạch khí, hóa thành một bạch long, một vào một ra, thanh âm tim đập của hắn bàng bạc, phảng phất như tiếng sấm nổ vang, vô cùng trầm ổn, đanh thép, đây là tăng lên khí lực, là Phù Minh khiếp sợ. Hắn cảm ứng được sinh mệnh lũy thừa, sinh mệnh chi hỏa của Lăng Hàn tràn đầy như lô, cái này thật sự là một tiên vương sao? Tiên vương có thể đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Đồ vật trong tay tiểu tử này là cái gì? Chính là sau khi cái đồ chơi này xuất hiện, sinh mệnh chi hỏa của Lăng Hàn mới sẽ tràn đầy như thế. Mà tim đập càng như tiếng sấm nổ vang, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn. Để cho tần suất tim đập của hắn đồng bộ, lấy ra cho ta, hắn triển khai thân pháp. Muốn vượt qua tiên ma kiếm sắc bén, đoạt quyền trục vị diện đi. Lăng Hàn há sẽ như hắn mong muốn. Thân hình hắn động, tránh qua một kích, sau đó cường thế phản kích. Tiên ma kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, diệu động trường không. Hắn cần thời gian, đẳng cấp tiên vương càng cao, khoảng cách lại càng lớn. Muốn cho thể thuật của hắn đạt tới tầng 4, hắn cần rút ra ít nhất 1/3 lực lượng của quyền trục vị diện. 10 ngày là ít nhất. Lăng Hàn không nhanh không chậm. Hắn kịch chiến với La Phù Minh. Lúc trước hắn liền có thể chịu đựng được. Huống chi hiện tại hắn còn có tiên ma kiếm. Hơn nữa mỗi qua một hồi, thực lực của hắn sẽ cường đại 1/1. Sẽ chỉ làm tình thế càng ngày càng nghiêng về phía hắn. La Phù Minh vẫn còn ra sức. Hắn ôm hy vọng, có thể trấn áp, oanh giết Lăng Hàn, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, thời gian cực nhanh, thực lực của Lăng Hàn càng ngày càng mạnh, thể thuật của hắn đã vượt qua quy tắc chi lực, không giống quy tắc, đây là tăng lên bản chất, một bước một dấu chân, thể thuật bất đồng, chỉ cần hạn mức cao nhất của cảnh giới mở ra, có thể xông lên một bậc thang. Thể thuật cùng quy tắc hợp bích, cộng thêm tiên ma kiếm, hắn chính thức có được thực lực đối kháng La Phù Minh. Đương nhiên, cái này một là vì La Phù Minh không có tiên khí, hai là bởi vì tư chất của hắn quá kém. Ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không có khả năng trở thành tiên vương tầng 7. Chống đỡ chết cũng chỉ là tầng 1, tầng 2 mà thôi. A, La Phù Minh gào thét. Hắn mãnh liệt xoay người, hưu, hóa thành một làn khói nhẹ, lập tức biến mất, hắn không có lòng tin đánh nữa. Đối phương càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng siêu việt hắn. Cách chương